Chương 16, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 16. Nếu nháo trở lại, vậy thì nhượng Phồn Tinh trở về đi, chung quy cũng là Vân gia đứa nhỏ. Vân Tiếu Huệ là cái thương nhân, thoáng một suy tư, liền nghĩ đến có thể có lợi chỗ. Hơn nữa, nàng di bà ngoại cũng có tuổi tác, chờ lão nhân ra mất, Phồn Tinh giống nhau muốn hồi Vân gia đến. Ngươi nói được khinh xảo như vậy, nếu để cho người ngoài biết Tạ Tuệ Tú trong lòng lại là nóng nảy, lại cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Nàng không phải là không đau lòng nữ nhi. Nhưng xã hội thượng lưu có bao nhiêu hiện thực, thân ở trong đó người liền có thể biết được. Xã hội thượng lưu trung toát ra cái ngốc tử đến, đây tuyệt đối là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Người ánh mắt quá ngăn cạn. Vân Tiếu Huệ định liệu trước nói. Tạ Tuệ Tú nghi hoặc khó hiểu, không rõ lời này có ý tứ gì. Người xem chúng ta gia duyệt, hiện tại mới 15-6 tuổi. Có bao nhiêu môn đăng hộ đối, thậm chí gia thế viễn siêu chúng ta Vân gia thiếu gia, đều đối với nàng có cảm tình. Vân Tiếu Huệ mặc dù không có nhi tử, nhưng là nữ nhi này đã đủ vừa lòng làm cho hắn kiêu ngạo. Ngươi đừng quên Phồn Tinh, cùng gia duyệt là song bào thai, hai người, cơ hồ giống nhau như lúc. Trên thương trường, nhân mạch là vương đạo. Hắn có đôi khi thậm chí tiếc nuối không có nhiều sinh mấy cái giống gia duyệt như vậy nữ nhi, chỉ là dựa vào đám hỏi. Liền có thể sâu chuỗi khởi khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Phồn Tinh tuy rằng trí lực có vấn đề, nhưng nàng dung mạo cùng gia duyệt giống nhau, phi thường người có thể so. Lấy Phồn Tinh bệnh trạng, ngày sau muốn gả cho người, chắc hẳn nhất định gian nan. Nhưng nếu gia duyệt gả sau khi ra ngoài, Phồn Tinh có thể bị gia duyệt ngày xưa người hái mộ di tình chiếu cố, này đôi Phồn Tinh mà nói, cũng rất tốt. Vân Tiếu Huệ nghĩ đến rất hàm xúc. Kỳ thật nói trắng ra là chính là nghĩ trước hết để cho Vân Gia Duyệt gả hảo nhân ra, thuận tiện nhượng Vân Gia Duyệt trung thực lốp xe dự phòng, đem Vân Phồn Tinh trở thành thế thân. Như vậy, hắn không chỉ có một cái con rể, còn có thể có hai cái khả năng không ngừng. Trung quy Phồn Tinh trí lực có vấn đề, chuyện nam nữ không hiểu lắm, cũng không nhất định chỉ có thể cùng một người. Vân Tiếu Huệ nghĩ đến đây ở sau, lại bỗng nhiên cảm thấy nét mặt già nua nhất hồng, hắn này ý tưởng. Có vẻ có điểm vô sỉ A Vân gia vợ chồng tại Vân Phồn Tinh còn nhỏ thời điểm, liền đem người cho đưa đến ở nông thôn, cho nên Vân gia duyệt đối với này cái muội muội hoàn toàn không ấn tượng. Nàng thở nhỏ chính là bị xem thành nũng nịu tiểu công chúa nâng lớn lên, cảm thấy nàng chính là ba mẹ trong lòng duy nhất, kết quả thình lình thế nhưng xuất hiện một người muội muội Vân gia duyệt trong lòng thấp thỏm lo âu. Tử Trác ca ca, ngươi nói ta vì cái gì sẽ đột nhiên hơn cái muội muội đâu? Ngụy Tử Trác cùng Vân Gia Duyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà lại là hàng xóm, tuy rằng Tạ Tuệ Tú thiên dặn dò vạn dạy bảo, nhượng Vân Gia Duyệt không cần đem Vân Phồn Tinh sự tình nói cho người ngoài, được Tử Trác ca ca cũng không phải người ngoài. Ngụy A Di như vậy thích nàng, từ sớm liền nói qua muốn cho nàng làm con dâu. Ngụy Tử Trác so Vân Gia Duyệt đại 2 tuổi, năm nay tham gia thi đại học, thi đậu quốc nội đứng đầu viện giáo. Xuất thân nổi trội xuất sắc, tướng mạo xuất chúng, mở miệng nói đến rất nhã nhặn hòa khí, làm cho người ta một chút liền có thể sinh ra hảo cảm đến. Vân Gia Duyệt nội tâm không ổn định, Ngụy Tử Trác can ủi, Gia Duyệt, ngươi đừng sợ hãi, chỉ là hơn một người muội muội mà thôi. Nhưng là muội muội tuổi tác so với ta nhỏ hơn, ba mẹ vạn nhất nếu là vui mừng nàng làm sao được quả là vui mừng lời của nàng, như thế nào sẽ đem nàng đưa đến ở nông thôn đi đâu tuy rằng hắn không biết. Vì cái gì bá phụ bá mẫu sẽ đem nữ nhi ruột thịt đưa đến ở nông thôn đi nuôi, nhưng dù sao trong đó nguyên do sẽ không quá tốt là được.